mà Thế Chi Khô Lâu nắm quyền. Chương 55, đêm máu. Góc truyện audio.com. Edit cô đêm, không trăng không sao, xòe tay không thấy được năm ngón, trời đêm như một con thú dữ khổng lồ, chỉ muốn nuốt cả đất trời vào bụng, từng cơn gió lạnh kéo đến, đây đúng là thời khắc đen tối nhất trước khi có ánh bình minh, đất trời tăm tối, trong căn cứ Diêu Quang, trên tường thành to lớn, lấp lóe ánh đèn, nhưng cũng không chói mắt. Một cơn gió mạnh thổi qua, dị năng giả gác đêm không nhịn được mà ngáp một cái, hắn nhìn về phía xa vài lần, sau đó liền nhắm hai mắt chuẩn bị ngáp thêm cái nữa, bỗng nhiên, hắn mở choàng mắt quan sát thật kỹ phía xa, sau đó đẩy đồng bạn đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh nói. Cậu nhìn chỗ xa xa kia có phải là có cái gì đang chuyển động hay không? Làm gì có chuyện đó, chắc là cậu hoa mắt đấy. Đồng bạn dụi dụi con mắt nhìn về phía trước trong bóng tối, nhờ vào ánh sáng yếu ớt trên tháp cao, hắn nhìn thấy xa xa có mấy cái bóng đang chuyển động tốc độ rất nhanh, thậm chí, nương theo gió đêm, hắn còn nghe thấy những tiếng gào thét mơ hồ, giống như âm thanh gào thét của zombie. Ngay lúc đó tiểu đội tuần tra dưới tháp canh bỗng nhiên thét lên một tiếng hoảng loạn chói tai. Có zombie, rất nhiều zombie. Lập tức có người phản ứng lại, hét lớn một tiếng. Zombie tấn công căn cứ, nhanh phát tín hiệu. Tiếng nổ tung vang lên trong không khí, đồng thời, một tiếng rít chói tai vang lên từ phía cổng bảo vệ, tiếng còi báo động dồn dập vang lên tận mây xanh, xé ra đêm yên tĩnh này, trong căn cứ sôi trào trong nháy mắt, ngay sau đó có vô số dị năng giả tràn ra từ bốn phương tám hướng. Sau vài tiếng nổ tung, pháo sáng xẹt qua chân trời, phát ra ánh sáng chói mắt chiếu xung quanh sáng như ban ngày, sau khi thấy zombie đang dần áp sát dưới chân tường, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh tối om om một đám, như là mây đen đang di chuyển ít cũng phải hàng vạn con. Vô số dị năng nổ tung giữa bầy zombie, có một số zombie cấp thấp bị dị năng giả có khả năng đánh xa quét sạch, sau đó, điều này cũng không thể làm mọi người vui vẻ thêm bao nhiêu, bởi vì, sau khi các dị năng giả vứt ra một làn sóng dị năng, trong bầy zombie cũng lập tức vứt ra dị năng phản kích. Zombie tiến hóa lần này, đã có thể có dị năng. Một vùng lửa đỏ giáng từ trên trời xuống, như một con rồng lửa đang nổi giận, gầm lên, gào thét, mở ra cái miệng lớn như chậu máu tấn công về phía tường thành nhanh như chớp, chỉ chút nữa thôi là bắn trúng tường thành, thì một dị năng giả hệ nước ném ra một màn nước ý muốn ngăn lại lửa, nhưng đáng tiếc màn nước vừa tới gần đã biến mất. Là zombie cấp 5, dị năng giả hệ nước hét lên một tiếng. Ngay lúc mọi người nghĩ lửa mạnh thế này sẽ bắn thẳng vào tường thành, thì tường thành bỗng nhiên vặn vẹo một chút, ngay sau đó, như cả mặt đất đều đang rung động, một đống đất lớn ngưng tụ thành một bàn tay bắt lấy rồng lửa, bóp mạnh một cái, rồng lửa gầm lên, phát ra tiếng gào không cam lòng, rốt cục biến mất. Người đến là Lăng Thiên Hoa, ngay khi nghe đến cảnh báo hắn đã tỉnh rồi, khi hắn chạy lên tường thành, nhìn thấy nhiều zombie như thế vẫn có chút hoảng sợ, lập tức sử dụng dị năng hệ đất đẩy mạnh về phía trước, muốn vây lại lũ zombie đã đến tường thành. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới hắn vừa dùng dị năng, lũ zombie này đã lui về sau vài bước như là có người đang chỉ huy, ngay sau đó một con zombie có trí khôn vọt lên từ giữa bầy zombie, bắn về phía Lăng Thiên Hoa một quả cầu lửa thật lớn, con zombie có trí khôn này thoạt nhìn không khác gì con người, nếu không phải nó đứng ở giữa đám zombie thì cũng chẳng ai phát hiện được thân phận của nó. Đây là con zombie bắn ra màn lửa lúc nãy, đồng tử Lăng Thiên Hoa đột nhiên rút lại, dựng lên một bức tường đất lên ngay trước mặt trong nháy mắt chặn lại đường đi của quả cầu lửa, đất đai bắt đầu chập trùng lên xuống, vô số gai đất chui lên từ dưới lòng đất đâm về phía con zombie cấp 5 này, đồng thời, Lăng Thiên Hoa cũng quát lớn một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên không trung, đạp một đạp thật mạnh ra ngoài. Đạp này đạp giữa ngực zombie, thân cũng có dị năng sức mạnh, một đạp này của Lăng Thiên Hoa, có thể sánh ngang với núi lớn đè người, sau đó, con zombie cũng chỉ bị đạp lùi về sau vài bước, lập tức đứng vững lại, vừa lúc đó, một con zombie cấp 5 khác đột nhiên lao ra, hai tay lập lòe ánh sáng lạnh, đột nhiên nhắm về phía ngực Lăng Thiên Hoa mà đánh. Nhìn kỹ thứ ánh sáng lạnh kia chính là móng tay, sắc bén như dao, Lăng Thiên Hoa rút đao ở bên hông ra khó khăn chống lại sự tấn công của nó, đao và móng vuốt đụng ầm ầm vào nhau, cũng không phát ra âm thanh đặc biệt nào, mà đao trong tay Lăng Thiên Hoa đã bị chém ra thành hai nửa. Đối phương nhất định là zombie có dị năng hệ kim loại, Lăng Thiên Hoa vứt đao, lấy một chọi hai cũng không hề rơi vào thế yếu, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết xung quanh làm cho hắn hoảng sợ, lần zombie tấn công căn này, có vô cùng nhiều zombie, đặc biệt là zombie có dị năng, cơ thể zombie bình thường đã rất cứng rắn không có cảm giác đau, bây giờ có thêm dị năng thì lại càng mạnh mẽ. Đánh nhau với dị năng giả có cùng cấp bậc nếu thực lực hơi kém một chút thôi là đã không trụ được dưới sự tiến đánh của zombie, mắt thấy zombie đã tiến gần đến tường thành, dị năng giả hệ đất phòng thủ trên tường thành vội vã ra cố tường thành, chỉ là có nhiều zombie lắm, tường thành đã sửa chữa không thể nào chống đỡ được quá nhiều zombie. Pháo phát ra âm thanh trầm đục, bắn ra một quả đạn pháo, nhưng mà loại vũ khí nóng này đã không được nâng cấp sau tận thế, bắn ra chỉ có thể làm bị thương một phần rất nhỏ zombie có đẳng cấp thấp. Pháo sáng đột nhiên tắt ngay lúc này, tiếng kêu thảm thiết tăng thêm rất nhiều trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu dị năng giả đã bị zombie giết chết. Lăng Hà ở trên tường thành nghe thấy những tiếng này đỏ cả mắt, hét lớn. Nhanh lên, nhanh thắp pháo sáng lên, để binh lính trong căn cứ dù có chết cũng phải đến giúp đỡ, không thể để tường thành bị phá thủng. Trong bóng tối, vài tia sét to cỡ miệng bát giáng từ trên trời xuống, ngay sau đó, trên tường thành che kín một loạt sấm sét màu tím, những con zombie vừa chạm vào đến tường thành lập tức bị đốt thành tro. Phương Lập Hiên phi thân bay vào giữa bầy zombie, hắn đi từng bước về phía trước, khắp toàn thân được sấm sét bao lấy, đi mỗi một bước liền vứt ra vô số sấm sét thu gặt đầu zombie xung quanh, thêm một dị năng giả cấp 5 nữa tham chiến, sự tấn công của zombie dịu đi một chút. Gocchuyenaudio.com Zombie có trí khôn lập tức chú ý đến Phương Lập Hiên, zombie vọt đến trước mặt hắn biến thành zombie cấp 4, cấp thấp nhất cũng là cấp 3, cho dù là thế cũng có từng mảng zombie bị giết chết, dị năng hệ sấm sét trong số tất cả các dị năng, là dị năng có khả năng tấn công mạnh nhất. Mỗi khi có những tia sét khổng lồ đánh xuống, thì lại có zombie bị đánh chết, hắn đứng cạnh hai dị năng giả hệ nước phối hợp tấn công với bọn họ, nước cùng sét kết hợp với nhau, sự công kích tăng lên gấp bội, thậm chí phạm vi tấn công cũng được mở rộng. Gào, một con zombie gầm lên giận dữ giữa bầy zombie toàn thân phát ra ánh sáng, vèo một cái biến mất tại chỗ. Một cơn gió tập kích từ phía sau, Phương Lập Hiên không kịp tránh, ngực bị con zombie xuyên qua, con zombie lộ ra một nụ cười đắc ý, nó lạnh lùng nói. Mày có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là cấp 5. Phương Lập Hiên, Tống Thành Vũ ở phía xa chiến đấu thấy cảnh này, phát ra một tiếng gào thảm thiết chạy đến chỗ Phương Lập Hiên như phát điên, hắn quả thực không thể tin được Phương Lập Hiên sẽ chết như thế, Lăng Thiên Hoa đang đánh nhau với hai con zombie cấp 5 cũng cả kinh. Mọi người cho là Phương Lập Hiên sẽ chết thì khóe miệng Phương Lập Hiên lại cười lạnh một cái, đột nhiên bắt được tay con zombie này, sét tím mạnh mẽ từ tay hắn lan ra, đánh vào người zombie, sau đó là tiếng zombie gào lên, lui về nhanh như chớp lẩm bẩm nói. Làm sao có khả năng, mày chỉ là nhân loại bình thường, vì sao bị tao đánh vào tim rồi mà vẫn không chết, lẽ nào mày cũng là zombie? Làm gì có chuyện đó? Phương Lập Hiên cười lạnh một tiếng, bàn tay cuồn cuộn sấm sét, vô số sấm sét giáng xuống từ trên trời, đồng thời, trong tay hắn cụ thể hóa một chiếc trường đao được bao quanh bởi sấm sét, đột nhiên chém về phía một kẻ có dị năng cấp 6, trường đao hoàn mỹ, trong lúc chém, ngay cả không khí cũng bị chia cắt. Vừa lúc đó, trong căn cứ bỗng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, không biết có hai con zombie có trí khôn chui từ đâu ra, gặp người là cắn, tất cả dị năng giả trong căn cứ đều đã ra ngoài hết, còn dư lại tất cả đều là hậu cần, toàn là người bình thường cả, căn bản chẳng phải đối thủ của zombie có trí khôn, chỉ trong chốc lát căn cứ bắt đầu lộn xộn từ trong nội bộ. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm, tiếng khóc hòa thành một mảnh, căn cứ siêu quang, loạn từ trong ra ngoài, Lăng Hà đang trên tường thành chỉ huy nghe đến báo cáo suýt chút nữa đã lao đầu xuống dưới tường, lập tức phái một đội dị năng giả vào trong căn cứ trợ giúp. Dù là Lăng Hà hay Phương Lập Hiên đều không nghĩ tới, bọn họ sắp xếp tỉ mỉ người trong căn cứ, vậy mà vẫn còn có zombie có trí khôn trà trộn vào được, rốt cục thì chỗ nào có vấn đề. Lăng Thiên Hoa máu me khắp người đứng tại chỗ, cuối cùng thì hắn cũng giết xong hai con zombie cấp 5, chỉ là trong bầy zombie, lại xuất hiện thêm một con zombie cấp 6, năng lực của hắn căn bản là đánh không lại zombie cấp 6, Phương Lập Hiên đánh nhau với con zombie cấp 6 kia ở thế hòa đã không dễ, không thể nào cứu viện được Lăng Thiên Hoa. Nguy cơ vô cùng lớn xuất hiện, các dị năng giả đều có chút tuyệt vọng, zombie tấn công căn cứ là một chuyện quá mức tàn khốc, tuy rằng căn cứ siêu quang đã có sự chuẩn bị, mà vẫn không thể ngăn cản như cũ, không nói đến zombie có dị năng sau tiến hóa, hay là zombie vẫn đang còn cuồn cuộn xông đến đều là việc mà bọn hắn không đoán được. Gocchuyenaudio.com Giống như là có thứ gì đó đang kêu gọi zombie không ngừng, nhất định phải hủy diệt căn cứ siêu quang. Hai con zombie cấp 6 tất cả bọn họ gộp lại cũng chẳng phải đối thủ, lại một lần nữa bị zombie bắn trúng, Lăng Thiên Hoa cơ hồ là đứng không vững, dị năng giả hệ đất thiên về phòng thủ tấn công vốn cũng chẳng mạnh, dù hắn có phụ trợ là hệ sức mạnh cũng không có cách nào chống lại sự tấn công của zombie cấp 6, ngay khi móng vuốt sắc bén đâm về phía hắn, Lăng Thiên Hoa ảm đạm nhắm mắt lại. Sau khi An Từ Lâu chạy ra từ trong không gian, còn có chút choáng váng, cậu biến về hình người mặc quần áo tử tế rồi mới ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Tống Thành Vũ đàm đạo một chút về cảm giác khi làm loại chuyện này, bên tai truyền đến vô số tiếng la hét và kêu rên, còn có tiếng zombie gào thét. An Từ Lâu nghiêng đầu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy giữa không trung lập lòe tia sáng chói mắt của pháo sáng. Xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.